Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 919, hoài nghi. Ba canh, hắn ôm một cái quyền đạo. Sáu sư tỷ, ta cáo từ trước, Lục Chân nói, đừng nóng vội, Triệu sư đệ ngươi tu vi quá kém điểm a, làm sao lại yếu như vậy? Hắn võ công bị Hải Thương Sơn cao thủ phế đi, ngay tại trùng tu, Lý Nhược Lan nói. Trách không được, bất quá ít như vậy tu vi có thể theo Chí Thiện Hòa Thượng thủ hạ trốn ra được. Càng hiếm thấy hơn, khó được, Lục Chân vẻ mặt ôn hòa, nét mặt vui cười, sáu sư tỷ quá khen. Sở Ly có chút mất tự nhiên ôm một cái quyền, Lục Chân đối hắn xấu làm như không thấy, ngược lại rất nhiệt tình, bởi vì hắn có một thân võ công giỏi thật bản lãnh. Tại Lục Chân nhìn lại nam nhân mị lực ngay tại ở bản sự làm sao. Đủ cường đại nam nhân mới là chân chính có mị lực nam nhân. Những cái kia võ công yếu ớt, không thể coi là chân chính nam nhân. Có một bức tốt túi ra vô dụng. Nàng ý nghĩ kỳ lạ, ngược lại nhất tuyệt. Lục Chân đôi mắt sáng thiểm quang đánh giá hắn, vẻ tán thưởng lộ rõ trên mặt. Lý Nhược Lan ho nhẹ một tiếng, khỏe rồi, Triệu sư đệ. Người đi đi, ta cùng sáu sư tỷ trò chuyện. Sở Ly ôm quyền quay người ly khai. Lục Chân đưa mắt nhìn theo Sở Ly biến mất, mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Nhãn châu muốn rớt lại. Lý Nhược Lan sẵn giọng. Lục Chân nhìn về phía Lý Nhược Lan. Lý sư muội, người vận khí thật tốt, có thể đụng tới nhân vật như vậy. Hắn tính khí cực kém. Lý Nhược Lan lắc đầu. Có thể đem ta tức chết. Thật không biết hắn là người dẫn đường hay ta là người dẫn đường. Cậy tài khinh người, khó tránh khỏi nha. Hắn có tư cách đùa nghịch tính khí. Lục Chân nói, đặt vào cái này nam nhân tốt không bắt được. Lại vẫn cứ ưa thích cái kia quý sư huynh. Ngươi thật sự là, nói nhăng gì đấy. Lý Nhược Lan phí công nàng một cái. Lục Chân nói, Triệu Đại Hà mạnh hơn hắn bên trên gấp trăm lần. Quý tâm này ra hỏa võ công bình thường, bụng dạ cũng không rộng, không phóng khoáng, đi theo hắn có tội của ngươi thụ, không nghe ta, ngươi sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Quý sư huynh cũng là tuần sát sứ, không kém, Lý Nhược Lan nói. Lục Chân bĩu môi lười nhác nhiều lời. Sáu sư tỷ ngươi ý nghĩ quá cực đoan, Lý Nhược Lan nói, nàng rõ ràng Lục Chân là gì có ý tưởng như vậy. Lục Chân phụ mẫu đều thánh giáo đệ tử. Tại một hồi đại chiến bên trong phụ thân chiến tử, mẫu thân tàn phế, tuy lưu tại Đại Quang Minh Phong, khó tránh khỏi khắp nơi không bằng người, thụ một chút khí. Cho nên Lục Chân từ nhỏ đã khát vọng có thể có một cái cường đại nam nhân trở thành dựa vào, không cần chính mình đau khổ dẫy dụa tại trên đời. Nhưng Lục Chân chính mình lại cực mạnh hơn, liều mạng tu luyện võ công, tư chất lại cực cao, cho nên võ công cực sâu hơn nhiều chính mình. Trong giáo thế hệ tuổi trẻ trong nam đệ tử không có có thể ép tới qua nàng. Nàng sở dĩ chỉ là tuần sát sứ, cũng là bởi vì chuyên chú vào tu luyện, suốt ngày bế quan khổ tu, rất ít xuống núi lập công. Nếu không, đàn chủ vị trí đều có thể. Lần này tàn phế, đối hắn đả kích cực lớn, tuyệt sẽ không như ngoài mặt vậy hời hợt. Sở Ly tới đến đại sảnh lúc, trong đại sảnh rất là náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, hòa hợp không gì sánh được. Quang Minh Thánh giáo xuất ra linh đan vô cùng thành ý, để còn lại ba tông đều rất cao hứng. Bạch Phượng một bộ bạch bào, lụa trắng che khuất tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng một cái tuyệt đẹp nữ tử đang ngồi ở ghế bành bên trong. Con người thanh lãnh, cùng xung quanh tiếng cười không hợp nhau. Mạc Thiên Quân ngồi ở chủ vị, phía dưới là hai cái Bạch Hổ Tông trung niên nam tử, còn có hai cái Xích Dương Tông trung niên nam tử. Sở Ly theo tu luyện tâm pháp nhìn ra bọn hắn thân phận. Bạch Hổ Tông cùng Xích Dương Tông cao thủ đều là không tục, đạt đến trưởng lão cấp bậc, kém Mạc Thiên Quân mấy bậc. Hắn bước vào đại sảnh lúc, dẫn tới ánh mắt mọi người. Bạch Phượng kinh ngạc nói, Triệu công tử. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, gặp qua Bạch tiền bối. Bạch Phượng nói, ngươi thế nào tới rồi? Không phải mới vừa tấn thăng sơn nội đệ tử không bao lâu à? Nàng biết rõ Quang Minh Thánh giáo quy củ, vào phong đệ con năm thứ nhất không thể xuống núi, muốn chuyên tâm khổ tu. Sở Ly mỉm cười nói, ta tích lũy đủ công lao, có thể xuống núi hành tẩu, tăng trưởng lịch duyệt, thì ra là thế, dựa ngươi bản sự không khó. Bạch Phượng nhẹ nhàng quay hàm, đừng quên trở về Đại Phong Thành nhìn xem. Bạch cô nương, vị này là, Bạch Hổ Tông một cái trung niên nam tử trầm giọng nói. Bạch Phượng liếc xéo hắn một cái, Kinh Quy Niên, hắn là Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà, Kinh Quy Niên sắc mặt âm trầm xuống, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, ngươi chính là Triệu Đại Hà. Sở Ly sắc mặt cũng trầm xuống, cùng đối Bạch Phượng lúc hoàn toàn khác biệt, ngạo nghễ gật đầu, tại hạ Triệu Đại Hà, có thể có chỗ đắc tội. Ta là Bạch Hổ Tông Kinh Quy Niên, nguyên lai là Bạch Hổ Tông, khó trách. Sở Ly ngạo nghễ nói, có lời gì nói, chúng ta nghe nói Triệu Đại Sông ngươi quang minh đao lợi hại, muốn lĩnh giáo một hai. Kinh Quy Niên khẽ nói, Sở Ly phun ra hai chữ, chịu chết, Kinh huynh. Mạc Thiên Quân ho nhẹ một tiếng, bận bịu cười nói, hiện tại cũng không phải luận bàn võ công thời gian, chờ trận này sau đại chiến, ngươi cùng Triệu Đại Hà luận bàn ta nhất định không ngăn. Chúng ta hiện tại nhưng yêu cầu đồng tâm đồng lực, có phải hay không? Thôi được, cấp Mạc huynh ngươi một cái mặt mũi, tạm thời tha cho hắn một lần. Kinh Quy Niên gật gật đầu, hừ lạnh nói, Triệu Đại Hà, chờ lấy. Sở Ly liếc xéo hắn một cái, lười nhắc nhiều lời. Bạch Phượng lắc đầu nói, không quan tâm hắn, hắn này ra hỏa người tới điên. Kinh Quy Niên chừng một cái Bạch Phượng, lại không nói cái gì. Sở Ly đối Bạch Phượng lúc, lại lộ ra nụ cười, hít sâu một hơi nói, Nguyệt Như đâu? Nguyệt Như a, chấm ngoặc kép. Bạch Phượng lắc đầu thở dài. Sở Ly sắc mặt siết chặt vội nói, không lại cũng theo tới đi. Không có, Bạch Phượng nói, nhà đầu này còn đang bế quan đâu, tiến cảnh không quá thuận, không thể phân tâm. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, Nguyệt Như không đến liền tốt, võ công của nàng không tới cấp độ này, tới chỉ có thể chịu chết. Bạch Phượng nhẹ nhàng gật đầu, đại mi nhẹ trao lại, hiển nhiên nghĩ tới đồng môn bị hại tình hình. Mạc Thiên Quân vội nói, lần này Triệu Đại Sông tới Lạc Thu Thành trên đường đụng phải Chí Thiện Hòa Thượng. Trong đại sảnh tức khắc yên tĩnh, ánh mắt mọi người chớp động, nhìn về phía Sở Ly. Mạc Thiên Quân nói, kết quả Triệu Đại Hà theo Chí Thiện Hòa Thượng trước mắt cởi thân. Kinh Quy Niên liếc xéo Sở Ly, Mạc đàn chủ tin lời này, bị hắn lừa. Sở Ly cười lạnh liếc xéo hắn một cái, lại rời đi chỗ khác ánh mắt, lười nhác mở miệng phản bác. Cái này khiến Kinh Quy Niên nộ khí dâng lên, cười lạnh nói, thế nào, bị ta nói trúng rồi. Bạch Phượng nói, Kinh Quy Niên, người yên tĩnh một hồi được hay không? Bạch cô nương, Triệu Đại Hà lời này ngươi tin không? Kinh Quy Niên nói, hắn có thể theo Chí Thiện Hòa Thượng trước mắt chạy thoát, hẳn là đầu nhập vào chuyển luân tự, cho bọn hắn làm nội ứng đi. Bạch Phượng đôi mắt sáng nhíu lại, lạnh lùng nói, nếu là người khác, ta không tin. Triệu công tử, ta tin, chỉ bằng hắn tu vi hiện tại, có thể đánh được Chí Thiện Hòa Thượng, quang minh đao lại lợi hại cũng không được. Kinh Quy Niên khẽ nói, huống hồ Chí Thiện Hòa Thượng am hiểu né tránh ám khí, quang minh đao chưa hẳn có tác dụng. Sở Ly gật đầu, hắn xác thực chợt hiện được khai quang sáng đao, cái này không kết. Kinh Quy Niên mừng rỡ, vội nói, ta nói cái gì tới? Ngươi dạng này tại Chí Thiện Hòa Thượng bên cạnh, hai cái hiệp đều đi bất quá. Đám người trầm mặc không nói, lấy ánh mắt dò xét nhìn xem Sở Ly. Bọn hắn đều lĩnh giáo qua Chí Thiện Hòa Thượng đáng sợ. Trong mắt bọn họ Sở Ly tu vi nông cạn, thua xa tại đám người. Thậm chí liền lúc trước chết Thiên La Tông nữ đệ tử đều không bằng. Có quang minh đao cũng không có khả năng thoát khỏi Chí Thiện Hòa Thượng ma trưởng. Huống chi quang minh đao đối Chí Thiện Hòa Thượng vô dụng. Chưa xong còn tiếp. Tám thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.